Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, phần 122. Cùng Chu Mậu đánh quá điện thoại làm nàng buổi tối đem Ngọc Bội đưa về tới lúc sau. Chu Trạch Giai lại đi đồ cổ một cái phố. Thời gian này, tin tưởng kia đồ giỏng Ngọc Bội, hẳn là cũng đã làm ra tới. Đương nhiên, hắn cũng tò mò. Cái kia cùng Phỉ Thúy có quan hệ Phùng gia, hay không đã nhận được tin tức, rốt cuộc, dựa theo Hứa Nguyện người theo như lời sự tình, Chu Trạch Giai biết, Phùng gia đối với Hứa Nguyện người là thập phần áy náy cùng yêu thích. Năm đó Hứa Nguyện người ném lúc sau, càng là vẫn luôn đang tìm Hứa Nguyện người, kia Ngọc Bội Hoa Văn càng là ở toàn bộ đồ cổ trong vòng biết đến người không ít. Chỉ là Phong gia phụ mẫu là thật sự người. Dưỡng Phong Tuyết Đồng lúc sau, liền nghĩ chờ nàng trưởng thành lại đem sự tình nói cho nàng. Trước nay không nghĩ tới muốn đem Phong Tuyết Đồng Ngọc Bội bán đi đổi tiền. Nếu sớm chút đem Phong Tuyết Đồng Ngọc Bội bán đi, phỏng chừng Phùng gia đã sớm tìm được Phong Tuyết Đồng, tới rồi phía trước ước định tốt cửa hàng bên trong, phát hiện bên trong không chỉ có tiểu cô nương người phục vụ ở. Hơn nữa béo lão bản đang ở cùng một cái hơn 30 tuổi trung niên nhân nói chuyện. Mới vừa nhấc đầu nhìn đến Chu Trạch Giai, chính là sửng sốt, theo sau liền đứng dậy đã đi tới. Ngươi nhưng xem như tới, ngươi Ngọc Bội ta đã làm tốt, ngươi muốn hay không nhìn xem, chỉ là 5.000 khối công trạng, kỳ thật cũng không đủ để cho cái này béo lão bản như thế khẩn trương. Mà Chu Trạch Giai nhìn đối phương bên cạnh cái kia vừa thấy liền biết khí thế 10 phần trung niên. Nam nhân, cười, ân, ta xem một chút cái này trung niên nam nhân mặt mày chi gian. Thật đúng là cùng Phong Tuyết Đồng có chút tương tự, đặc biệt là Phong Tuyết Đồng cái mũi cùng mỹ mạo, cùng cái này trung niên nam nhân quả thực là cha truyền con nối. Nếu không đoán sai nói, người nam nhân này... tuyệt đối là cùng Phong Tuyết Đồng có huyết thống quan hệ. Đã tới bên này thủ vài thiên Phùng Kính Hoa, cũng là nhìn về phía Chu Trạch Giai. Không rõ nữ nhi Ngọc Bội như thế nào liền dừng ở một thiếu niên trong tay. Chẳng lẽ bị thiếu niên trong nhà người thu dưỡng? Kia hắn vì cái gì còn phải làm một cái giả đâu? Đủ loại ý tưởng, tràn ngập ở Phùng Kính Hoa trong đầu. Hắn hiện tại có rất nhiều nghi vấn đều muốn biết. Béo lão bản chạy nhanh lấy ra tới làm tốt phòng chế Ngọc Bội. Thứ này cũng không phải là phía trước hắn tính toán dùng đơn giản tạo giả kỹ thuật làm được. Mà là từ Phùng gia nhân thủ bắt được. Từ khi Phùng gia đại nữ nhi ném lúc sau. Không nói Phùng lão gia tử. Liền nói Phùng Kính Hoa. Cũng khác lại rất nhiều cùng năm đó không sai biệt lắm Ngọc Bội. Này Ngọc Bội dừng ở Chu Trạch Giai trong tay. Chỉ là chạm đến, Chu Trạch Giai liền biết, này căn bản là không phải cái gì hàng giả. Nói vậy Phong Tuyết Đồng người nhà, đã biết này Ngọc Bội tồn tại. Ân, lão bản, ngươi làm thật tốt quá. Hoàn toàn nhìn không ra tới là giả, làm bộ không có nhận ra tới này Ngọc Bội là thật sự. Chu Trạch Giai phát ra thiệt tình tán dương, làm cái này béo lão bản khóe miệng vừa kéo. Đây là hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Béo lão bản lúc này có vài phần tâm mệt, nhưng là rốt cuộc Phùng gia người còn ở đâu? Hắn nên hỏi, tự nhiên là muốn hỏi. Tiểu ca a, ngươi vừa lòng là được. Bất quá ta nhưng thật ra có chút tò mò a, ngươi như thế nào cầm như vậy chân quý Ngọc Bội lại đây làm đồ giỏm? Kia Ngọc Bội là nhà ngươi người sao? Chu Trạch Giai nghe được lời này, trong lòng chính là cười. Nhận thấy được bên cạnh nam nhân kia hô hấp đều trở nên khẩn trương. Theo sau lắc đầu, không phải nhà ta người, lời này vừa ra, làm béo lão bản tức khắc sửng sốt, càng là làm nam nhân kia cũng là nhìn Chu Trạch Giai. Hận không thể chính mình tự mình đi lên hỏi, bất quá Chu Trạch Giai vẫn là không tính toán gạt hắn. Rốt cuộc, này Phùng gia người còn xem như chính phái. Nếu là làm Phong Tuyết Đồng nhận ra nhân này, là không mệt, là ta bạn gái Ngọc Bội, chính nàng có một cái, là từ nhỏ mang lớn lên, ta liền muốn làm một cái cùng nàng giống nhau như đúc. Chính mình mang chơi, Chu Trạch Giai lại tiếp tục nói. Lời này làm béo lão bản quả thực là trợn mắt há hốc mồm. Nhìn trước mắt này cũng bất quá hơn 10 tuổi thiếu niên. Thế nhưng đều có bạn gái. Hiện tại hai tử a, Phùng Kính Hoa cũng là ngốc, cho rằng này Ngọc Bội là nữ nhi người trong nhà mang đến. Kết quả không nghĩ tới thế nhưng là bạn trai. Ngẫm lại nữ nhi xác thật là cùng thiếu niên này giống nhau tuổi. Đúng là tình đậu sơ khai thời điểm, yêu sớm tựa hồ cũng có thể lý giải. Nhìn về phía Chu Trạch Dài ánh mắt nhịn không được liền nhiều vài phần đánh giá. Rốt cuộc nhạc phụ xem con rể, thế nào đều là càng xem càng không vừa mắt. Kia, vậy ngươi nữ, bạn gái, béo lão bản muốn hỏi càng nhiều đồ vật. Chính là lúc này là thật sự hỏi không ra tới. Chẳng lẽ hỏi, ta có thể biết được ngươi bạn gái liên hệ phương thức sao? Này nghe tới như thế nào đều cảm thấy không thích hợp nhi a. Phùng Kính Hoa biết béo lão bản cũng không hảo hỏi. Lúc này trực tiếp đi lên, đứng ở Chu Trạch Giai trước mặt. Vị đồng học này, không nói gạt ngươi, ngươi trong tay này nơi ngọc bội bộ dáng. Cùng ta mất đi đại nữ nhi trong tay ngọc bội giống nhau như đúc. Ngươi có thể hay không nói cho ta, này ngọc bội chủ nhân liên hệ phương thức. Chương 226 ta bị xuyên qua 10 rốt cuộc nghe được chính mình muốn nghe đến nói. Chu Trạch Giai lúc này mới quay đầu, nhìn về phía cái này cả người đều phiếm một loại nghệ thuật hơi thở nam nhân. Hắn biết, Phùng gia làm chính là điêu khắc này một khối. Tới rồi Phùng lão gia tử này một thế hệ thời điểm. Đã là trong nghề thập phần nổi danh, chỉ là thỉnh Phùng lão gia tử điêu khắc một khối phỉ thúy. Kia cũng là muốn hẹn trước thật lâu. Không chỉ như thế, kia giá cả thượng càng là một chút đều không tiện nghi. Rốt cuộc, Phùng lão gia tử năm đó chính là bị dự vì cái này vòng luẩn quẩn nội thần tay. Nổi tiếng nhất, chính là hắn điêu khắc ra tới Phật Di Lặc, ngọc tượng rất thật, chi tiết sinh động, càng là từ các góc độ thượng xem đều là đang cười. Từ Phùng lão gia tử trong tay ra tới Phật Di Lặc. Kia giá cả, căn bản là không phải người bình thường có thể mua khởi. Này đó đều là Chu Trạch Giai mấy ngày nay hỏi thăm. Hắn yêu cầu biết, Phùng gia đến tột cùng có thể hay không đáng giá tín nhiệm. Bởi vì trải qua mấy ngày nay nghiên cứu, Chu Trạch Giai phát hiện, nếu muốn làm phong tuyết đồng từ ngọc bội trung ra tới, cần thiết hấp thụ đại lượng huyết, nhưng là này huyết lại không thể đủ là cùng cá nhân. Một ngày một người chỉ có thể đủ hấp thụ một giọt. Nhiều nhân gia còn không cần, hơn nữa bất đồng người huyết tích vào ngọc bội trung lúc sau. Còn sẽ mở rộng ngọc bội bên trong mở ra không gian. Hiện tại có 4 người huyết tích tiến vào lúc sau. Không gian đã không sai biệt lắm có 20 mét vuông. Bên trong thần tiên thủy cũng càng lúc càng lớn. Bên trong có cá chép, hoa sen, còn có tân xuất hiện thủy tiên cùng cỏ lau. Mấy thứ này xuất hiện, làm Chu Trạch Giai xác định. Bất đồng người huyết, ở cái này ngọc bội bên trong, có bất đồng hiệu quả. Cũng sẽ cùng không gian sinh ra bất đồng phản ứng hóa học. Tỷ như này trong đó nãi nãi huyết tiến vào không gian lúc sau thần tiên trong nước mặt có cá chép. Phong tuyết quân huyết làm trong nước trường ra thủy tiên. Tiếp theo chính là phong gia phụ mẫu. Phong phụ đối ứng hẳn là cỏ lau. Mà phong mẫu đối ứng tắc chính là hoa lan. Hiện tại Chu gia đã có phong tuyết đồng làm ra tới hoa lan cùng thủy tiên. Đều bị Chu Trạch Giai loại ở trong nhà chậu hoa bên trong. Hơn nữa hắn phát hiện, này đó hoa cỏ, tựa hồ bởi vì trong không gian mặt thủy nguyên nhân, thế nhưng trở nên phá lệ tinh xảo. Hơn nữa sinh mệnh lực thập phần ngoan cường, không nói cái khác, liền nói làm phong tuyết đồng khôi phục cơ hội, nhất định phải có nhiều hơn người huyết tới tẩm bổ cái này không gian. Chu Trạch Giai lúc này đã nghĩ thông suốt. Vì cái gì phía trước phong tuyết đồng cầm cái này ngọc bội thời điểm. Chỉ có thể đủ trước nay bên trong lấy xuất thần tiên thủy. Bởi vì cái này ngọc bội căn bản là không có những người khác tích quá huyết. Vì bảo hộ cái này ngọc bội thần bí. Cho tới nay, phong tuyết đồng chỉ sợ chỉ từ ngọc bội bên trong lấy ra đồ vật. Mà không có hướng ngọc bội bên trong lấy máu. Tình huống như vậy hạ, cũng là có thể nghĩ kỹ chỉ có thần tiên thủy nguyên nhân. Cơ hồ là trong nháy mắt, Chu Trạch Giai trong đầu liền nghĩ tới nhiều như vậy đồ vật. Theo sau nhìn về phía cái này mặt mày chi gian cùng Phong Tuyết Đồng có vài phần tương tự nam nhân. Nói, ta như thế nào có thể xác định ngươi không phải ở gạt ta? Vạn nhất ngươi nếu là coi trọng ta ngọc bội, tưởng gạt ta làm sao bây giờ? Nơi này căn bản không phải chỗ nói chuyện. Chu Trạch Giai ý thứ này, tự nhiên là không cần nói cũng biết. Phùng Kính Hoa nghe được lời này, cũng là giờ khóc giờ cười. Bất quá vẫn là chạy nhanh nói, ta dùng đến lừa ngươi sao? Đây là ta danh thiếp, ngươi nhìn xem, chúng ta Phùng ra cửa hàng, tại đây một khối đều rất có danh. Bằng không ngươi hỏi một chút Vương lão bản, ta nếu là gạt ngươi, còn dùng lừa ngươi, tiểu đồng học, ta là thật sự ở tìm ta nữ nhi, hy vọng ngươi có thể hỗ trợ. Ngươi lần trước lấy cái kia ngọc bội, nhất định là nữ nhi của ta. Kia ngọc bội là trong nhà lão gia tử thân thủ điêu khắc mà thành. Chỉ là hoa văn, Phùng Kính Hoa từ nhỏ học không biết bao nhiêu lần, tuy rằng lại nói tiếp có chút làm người cảm thấy không thể tưởng tượng. Nhưng là hiện giờ Phùng gia, như cũ là truyền nghề truyền nam bất truyền nữ, cũng đều không phải là xem thường nữ tính. Mà là bởi vì điêu khắc vốn dĩ chính là một cái yêu cầu thời gian cùng sức chịu đựng sự tình. Không chỉ như thế, đối một người lực cánh tay cũng có điều yêu cầu. Nữ nhân căn bản là không đạt được này một cái yêu cầu. Cho nên tới rồi Phùng Kính Hoa này một thế hệ, cũng là từ nhỏ bắt đầu học tập điêu khắc, phụ thân thủ pháp, là khác điêu khắc sư phó hoàn toàn bắt chước không đến. Kia, ta đây liền tin tưởng ngươi. Bất quá ta hiện tại không thể nói cho ngươi tình huống của nàng. Chúng ta có thể đổi một chỗ nói, tiếp nhận đối phương danh thiếp. Chu Trạch Giai đề nghị, rốt cuộc nơi này cũng không hảo nói. Chu Trạch Giai nghĩ đến còn ở ngọc bội bên trong Phong Tuyết Đồng. Không biết nếu nàng biết chính mình tìm được thân sinh cha mẹ nói. Sẽ là cái gì ý tưởng, nhưng là tóm lại là chuyện tốt. Phùng Kính Hoa vừa thấy việc này có phương pháp. Lập tức gật gật đầu, cùng béo lão bản cáo từ lúc sau, lúc này mới cùng Chu Trạch Tạp cùng nhau đi ra ngoài. Hai người lựa chọn chính là đồ cổ một cái phố bên này vừa ra trà trang. Này trà trang bên trong không khí u tĩnh, thích hợp nói sự tình, điểm chính mình thích bích loa xuân lúc sau. Chu Trạch Giai nhìn về phía trước mắt nam nhân, hắn hiện tại có chút xác định, trước mắt người này chính là Phong Tuyết Đồng phụ thân rồi. Bằng không hắn cũng sẽ không nhận được tin tức lúc sau nhanh như vậy liền chạy tới. Phùng gia ở Dương Thành bên này là thực nổi danh, chính là trên thực tế bổn gia cũng không ở bên này. Người phục vụ thực mau liền thượng trà, Phùng Kính Hoa cũng lặng lẽ quan sát đến cái này có khả năng là nữ nhi bạn trai nam hài nhi. Tổng cảm thấy cái này nam sinh ánh mắt căn bản không giống như là một cái hài tử. Kia thâm thúy mà lại kiên định ánh mắt căn bản là không phải một cái hài tử có thể có được. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là, từ bên kia trong tiệm lại đây lúc sau, trước mắt thiếu niên này liền vẫn luôn thưởng thức trong tay hắn phỏng năm đó phụ thân điêu khắc. Ngọc bội làm được ngọc bội, Phùng Kính Hoa cho rằng, đối phương khả năng biết này ngọc bội chân chính giá trị. Ngươi nói trước nói đi, cái kia ngọc bội hiện tại không ở ta trên người. Ngươi chỉ cần có thể nói rõ ràng, ta liền mang ngươi đi gặp cha mẹ nàng, năm đó Phong Tuyết Đồng là bị bọn buôn người ném ở trên. Đường bị Phong gia phụ mẫu nhặt được, Chu Trạch Giai tổng phải biết rằng, năm đó ném hài tử chân tướng, là cái dạng này, đồng học, ta nữ nhi năm nay hẳn là 14 tuổi, nàng sinh nhật là tháng 6 6 ngày, nàng sinh ra lúc sau không tới nửa năm. Nhà của chúng ta sinh ý thượng địch nhân mua được nhà ta bảo mẫu. Thế nhưng phát rồ đem nàng cấp trộm đi. Ta nhớ rõ lúc ấy là tháng 10. 14 năm trước, tuyết tới đặc biệt sớm. Nàng vứt kia một năm. Hạ rất lớn tuyết, ta cùng mẫu thân của nàng còn có ta phụ thân tìm hồi lâu. Đều không có tìm được người. Mặt khác chúng ta Phùng gia nhân sinh tới lúc sau liền có đại biểu chính mình thân phận ngọc bội. Cái này là của ta, ngươi có thể xem một chút, Phùng Kính Hoa nói. Đem chính mình trong cổ mang ngọc bội gỡ xuống tới đưa cho Chu Trạch Giai. Chu Trạch Giai duỗi tay nhận được trong tay. Đó là một mảnh ấm áp, cùng phong tuyết đồng thúy lục sắc ngọc bội bất đồng. Phùng kính hoa ngọc bội là nãi màu trắng, là tốt nhất mỡ dê ngọc. Mặt trên hoa văn rất quen thuộc, ở giữa điêu khắc một cái hoa tự. Chu Trạch Giai suy đoán hẳn là đối phương tên, cho nên, cái kia ngọc bội thượng tuyết, là ngươi nữ nhi nguyên bản tên. Không sai, phong tuyết đồng ngọc bội thượng liền có một cái tuyết tự. Phong gia phụ mẫu nói, năm đó vì phong tuyết đồng khởi tên này, trừ bỏ là bởi vì bọn họ là ở đại tuyết thiên nhặt phong tuyết đồng. Mấu chốt nhất chính là bởi vì này ngọc bội thượng có một cái tuyết tự. Sau lại sinh nhi tử lúc sau, cũng cảm thấy này tuyết tự khá tốt, liền theo cái này tuyết tự đặt tên. Đúng vậy, nhà của chúng ta tới rồi nữ nhi của ta này một thế hệ. Nàng bị ta phụ thân đặt tên vì Phùng Tĩnh Tuyết, hiện tại nàng còn có một cái đệ đệ tiểu nàng 2 tuổi. Gọi là Phùng Tĩnh Nham, còn có một cái kém 4 tuổi muội muội gọi là Phùng Tĩnh Văn. Này tuyết, chính là nàng tên, nhắc tới cái này. Phùng kính hoa trên mặt tràn ngập hoài niệm, hắn cũng không nghĩ tới địch nhân thế nhưng như vậy phát dồ. Thế nhưng đem hắn nữ nhi cấp mang đi, cũng không biết nữ nhi mấy năm nay có hay không chịu khổ. Tưởng tượng đến nơi đây, hắn liền khó chịu thực, thê tử mấy năm nay cũng là ở nỗ lực tìm nữ nhi rơi xuống. Lần này Phùng kính hoa được đến tin tức. Là một người lại đây, phía trước thời điểm thê tử vì đại nữ nhi sự tình chạy tới nơi khác. Kết quả bị lứa, đứa bé kia được thực trọng bệnh, ở xác định không phải chính mình nữ nhi lúc sau, thê tử quả thực là khóc không được, sau lại thân thể cũng là ra điểm nhi vấn đề. Đúng là bởi vì như thế, Phùng Kính Hoa lần này mới đơn độc một người lại đây. Vì chính là chờ xác định là nữ nhi lúc sau, lại thông chi thê tử. Không cho thê tử đã chịu kích thích, phải biết rằng, năm đó Phùng Kính Hoa cùng thê tử hơi kém bởi vì nữ nhi ném chuyện này ly hôn. Nếu không có con thứ hai, chỉ sợ cái này ra đã sớm tan. Ân, kỳ thật ta nghe Tuyết Đồng cùng ta giảng quá nàng không phải cha mẹ thân sinh sự tình. Nàng khoảng thời gian trước ra điểm sự tình, hiện tại tình huống không phải quá hảo, ta hiện tại không thể thực sự có thể không thể nói cho ngươi. Chuyện này, yêu cầu làm Tuyết Đồng cha mẹ lại đây. Ngươi để ý cùng nàng cha mẹ gặp mặt sao? Về phong Tuyết Đồng thân thể bị người chiếm loại chuyện này. Chu Trạch Giai không thể nói thẳng. Phương pháp tốt nhất là làm phong gia phụ mẫu cùng Phùng Kính Hoa gặp mặt. Xác định phong Tuyết Đồng thân phận, ở làm huyết thống kiên định lúc sau, mới có thể đủ nói cho hắn một chút sự tình. Rốt cuộc thêm một cái người nhiều một phần lực. Bằng không, Chu Trạch Giai chỉ có thể đủ chậm rãi làm, cũng không biết qua mấy năm mới có thể đủ làm phong tuyết đồng khôi phục. Có thể sao, ta có thể cùng nàng cha mẹ gặp mặt, ta thực cảm kích bọn họ, nàng hiện tại kêu tuyết đồng sao? Là cái tên hay, nàng sinh bệnh sao, thực nghiêm trọng sao, đầu tiên là kích động, theo sau lại là thập phần lo lắng, Phùng Kính Hoa lúc này thật là thập phần nôn nóng. Nếu là nữ nhi xảy ra chuyện gì, hắn cả đời đều tha thứ không được chính mình. Chu Trạch Giai xem đối phương bộ dáng, liền biết hắn cũng là để ý cái này nữ nhi. Vì thế nói, hẳn là cũng coi như là sinh bệnh, bất quá cụ thể nói không rõ. Vừa vặn hôm nay Phong A-di sẽ đến nhà ta, ngươi trực tiếp cùng ta tới nhà của ta đi. Ta cấp Phong A-di gọi điện thoại. An bài các ngươi gặp mặt tuy rằng Chu Trạch Giai thực xác định đối phương chính là Phong Tuyết. Đồng phụ thân, chính là nên đi lưu trình, vẫn là phải đi một lần, như vậy mới có thể đủ làm tất cả mọi người đều yên tâm. Yên tâm đồng thời, về cứu trợ Phong Tuyết đồng sự tình, cũng có thể đề thượng nhật trình, người càng nhiều, như vậy Phong Tuyết đồng bị cứu khả năng liền càng lúc càng lớn. Hơn nữa hắn đã có một cái làm linh hồn thay đổi phương pháp. Không biết có thể hay không hành, chỉ cần phong tuyết đồng bên này linh hồn càng cường đại hơn lúc sau. Hắn liền tính toán thử một lần, chỉ cần có thể ngắn ngủi làm phong tuyết đồng trở lại trong thân thể. Như vậy về sau là có thể xác định như thế nào đem thân thể cướp về. Phùng Kính Hoa lái xe đưa Chu Trạch Giai về nhà. đồng thời trong lòng cũng thấp thỏm thực. Hắn lần này báo rất lớn hy vọng, cho nên kỳ vọng lần này nhất định là nữ nhi, không phải kẻ lừa đảo. Đến nỗi phong phụ phong mẫu, nhận được Chu Trạch Giai điện thoại lúc sau, cũng là quyết định nghe Chu Trạch Giai lại đây cùng Phùng Kính Hoa gặp mặt. Nữ nhi loại tình huống này, người nhiều lực lượng đại, chỉ cần có thể giúp nữ nhi đoạt lại thân thể, bọn họ cái gì đều nguyện ý làm. Cái kia chiếm nữ nhi thân thể yêu nghiệt, quả thực là làm phong mẫu hận đến nghiến răng nghiến lợi. Chương 227 ta bị xuyên qua 11 ở Chu Trạch Giai trong nhà. Phong mẫu Tống Lộ cùng Phùng Kính Hoa rốt cuộc gặp mặt. Bởi vì phong phụ còn ở đi làm duyên cớ, cho nên chưa từng có tới. Phong mẫu thoạt nhìn có chút khẩn trương. Đối với cái này có thể là chính mình nữ nhi thân sinh phụ thân người. Nàng trên mặt có chút thấp thỏm bất an. Nếu là trước đây, nàng khẳng định sẽ hỏi một chút nữ nhi có nguyện ý hay không đi theo thân sinh cha mẹ rời đi. Chính là hiện tại nữ nhi thành cái dạng này. Phong mẫu thật sự là sợ hãi đối phương căn bản phân không rõ cái nào mới là nàng chân chính nữ nhi. Cho nên trong lòng tự nhiên là khó chịu thực. Phong nữ sĩ, ta ở trên đường đã nghe Trạch Giai nói các ngươi cùng Tuyết Đồng sự tình. Ta nữ nhi Phùng Tĩnh Tuyết là ở 13 năm trước 10 tháng 8 ngày vứt. Kia mấy ngày hạ phi thường đại tuyết, liền ở chúng ta Dương Thành phụ cận, nàng trên cổ ngọc bội, là ta phụ thân thân thủ vì nàng điêu khắc mà thành. Mặt trên tuyết, là nàng tên Phùng Kính Hoa đầu tiên mở miệng, nhìn về phía cái này cũng không phải quá giàu có nữ sĩ. Trong lòng đối nữ nhi lại là một mảnh đau lòng. Cũng không biết nữ nhi ở như vậy trong nhà quá đến được không? Chờ đến về nhà lúc sau, nhất định phải cấp nữ nhi tốt nhất. Nga, phong mẫu không biết nên nói cái gì. Cầu cứu dường như xem một cái Chu Trạch Giai. Nhìn đến Chu Trạch Giai hướng tới nàng gật gật đầu. Lúc này mới nói, ta là ở 10 tháng 9 ngày buổi tối cùng lão công tan tầm lúc sau đụng tới Tuyết Đồng. Tuyết Đồng lúc ấy bị bọn buôn người ném ở trên nền tuyết. Khóc khó chịu, ta cùng hai tử hắn ba đem nàng nhặt lên tới lúc sau liền đưa đến cảnh sát cục. Nhưng là lúc ấy bởi vì đại tuyết sự tình cục cảnh sát bên kia sự tình tương đối nhiều. Hơn nữa mười mấy năm trước cục cảnh sát hệ thống căn bản không hoàn thiện. Cảnh sát cục người tính toán trước đem hai tử đưa đến cô nhi viện lại chậm rãi giúp đỡ Tuyết Đồng. Tìm cha mẹ. Chính là ta xem Tuyết Đồng như vậy đáng yêu, liền tính toán chính mình dưỡng, cùng lão công thương lượng lúc sau, liền đem đứa nhỏ này dưỡng, cho nàng đặt tên gọi là Phong Tuyết Đồng, kia ngọc bội ta ở trên người nàng phát hiện lúc sau. Cũng không dám động, tính toán chờ Tuyết Đồng lớn lên lúc sau nhìn xem nàng có thể hay không tìm được thân sinh cha mẹ. Phong mẫu nói, đem ngọc bội từ túi tiền chung đem ra. Làm Phùng Kính Hoa vừa thấy liền kinh hỉ mở to hai mắt nhìn. Tay có chút run nhẹ nhẹ từ phong mẫu trong tay lấy qua ngọc bội. Cơ hồ là lập tức, hắn cũng đã xác định, đây là phụ thân năm đó vì nữ nhi điêu khắc cái kia ngọc bội. Mặt trên hoa văn là như thế rõ ràng hoàn mỹ, cũng bởi vì bị người trường kỳ đeo, thoạt nhìn thập phần ôn nhuận, dùng tay chạm đến thời điểm một loại thấm lạnh cảm giác. Làm Phùng Kính Hoa đối với không có nhìn thấy nữ nhi. Càng thêm mong đợi, bất quá ta còn là có chút không dám xác định thân phận của ngươi. Ngươi có thể nói cho ta, Tuyết Đồng trên người bớt sao? Nhận thân loại chuyện này, tuy rằng có thể trực tiếp làm huyết thống so đối. Nhưng là tại đây loại đặc thù thời điểm, đầu tiên là muốn xác định bớt càng thêm quan trọng. Phùng Kính Hoa nghe được lời này cũng là sửng sốt. Theo sau chạy nhanh hướng tới phong mẫu nói, nữ nhi của ta Tiểu Tuyết trên người có hai nơi bớt. Đệ nhất chỗ bớt là tay phải dưới nách, có một viên tương đối rõ ràng trí. Năm đó phụ thân thế Tiểu Tuyết đoán mệnh, liền nói kia trí thập phần không tốt, đáng tiếc còn không có cho nàng xử lý đâu. Nàng liền ném, Phùng Kính Hoa thần sắc có vài phần khổ sở, bất quá hắn tưởng tượng đến nữ nhi liền phải bị tìm được rồi. Kia tâm tình vẫn là cực hảo, mặt khác còn có một chỗ, chính là Tuyết Nhi bên trái đùi căn nơi đó, có một cái màu đỏ hoa mai hình bớt, lúc ấy còn rất nhỏ, hiện tại không biết còn có thể hay không lớn lên. Làm phụ thân, Phùng Tĩnh Tuyết là hắn cái thứ nhất nữ nhi. Hắn tự nhiên là cùng thê tử ông có phi thường đại ái tới đối đãi cái này nữ nhi. Kia nửa năm thời gian, Phùng Tĩnh Tuyết tã giấy đều là Phùng Kính Hoa thân thủ đổi. Liền có thể biết hắn đối cái này nữ nhi có bao nhiêu để ý. Nghe đối phương nói ra nữ nhi trên người hai nơi bớt lúc sau. Phòng mẫu cái này là xác định, đối phương phỏng chừng khẳng định là nữ nhi phụ thân rồi. Bằng không căn bản không có khả năng biết nữ nhi như vậy bí ẩn địa phương có bớt. Về nữ nhi dưới nách cái kia trí, nàng cũng là đi tìm đoán mệnh, bởi vì nói không phải hảo trí, sẽ ảnh hưởng về sau nhân sinh, liền đem cái này trí cấp dùng chữa bệnh thủ đoạn trừ đi. Hiện tại chỉ còn lại có một cái nho nhỏ vết sẹo. Đến nỗi đùi căn thượng, liền thật là giống như đối phương nói giống nhau. Cái loại này nộn màu đỏ tiểu hoa mai hình dạng bớt. Người bình thường cùng liền phát hiện không được. Xác thật là như thế. Khả năng Tuyết Đồng thật là người nữ nhi, Phong mẫu tuy rằng thế Phong Tuyết Đồng cao hứng. Chính là trong lòng vẫn là không tránh được có vài phần mất mát. Thần sắc có chút không được tốt. Chu Trạch Giai nhìn hai người một cái mất mát một kinh hỉ. Cũng minh bạch dưỡng phụ mẫu cùng thân sinh cha mẹ chi gian quan hệ. Chú định chính là sẽ xuất hiện đủ loại vấn đề. Dưới tình huống như vậy, chỉ có thể đủ cho bọn hắn thời gian, làm cho bọn họ dần dần tiếp nhận rồi. Đúng rồi, Trạch Giai nói cho ta Tuyết Đồng gần nhất không tốt lắm. Là sinh bệnh sao, vẫn là thế nào, nàng ở nơi nào, ta có thể trông thấy nàng sao? Chẳng sợ không có làm huyết thống giám định. Chính là Phùng Kính Hoa trong lòng chính là thập phần đích xác định. Lần này chính mình tìm được, chính là chính mình thân sinh nữ nhi. Không biết vì cái gì, hắn chính là như vậy cho rằng, Phong mẫu nghe được đối phương vấn đề này, nhịn không được nhìn về phía Chu Trạch Giai. Không biết nói như thế nào, lại đem ánh mắt đặt ở Phùng Kính Hoa trong tay ngọc bội thượng. Chuyện này thật sự là quá khó có thể giải quyết, Chu Trạch Giai cũng biết. Chuyện này nói như thế nào đều có chút vô pháp thuyết minh. Người đều là vào trước là chủ động vật, nếu là trước làm đối phương gặp được cái kia Phong Tuyết Đồng. Như vậy chân chính Phong Tuyết Đồng chỉ sợ cũng sẽ hạ xuống hạ phong. Vì thế Chu Trạch Giai trực tiếp mở miệng nói. Phùng tiên sinh, nếu ngươi thật sự muốn biết Tuyết Đồng hiện tại tình huống như thế nào nói. Liền cái gì đều đừng hỏi. Cái gì đều đừng nói, nói kéo qua Phùng Kính Hoa tay. Lấy ra một cây châm liền đâm một chút, máu tươi thực mau từ ngón tay thượng lưu ra tới, làm Phùng Kính Hoa có chút không rõ nguyên do thời điểm. Liền nhìn đến chính mình huyết bị Chu Trạch Giai bôi trên kia thuộc về nữ nhi ngọc bội thượng. Cầm ngọc bội, Chu Trạch Giai đối với bên trong Phong Tuyết Đồng nói, người thân sinh phụ thân đã đi tìm tới, hắn gọi là Phùng Kính Hoa. Là một cái thực không tồi người, người có thể cùng hắn liêu một chút, nói một chút chuyện này, nói xong lúc sau, liền đem ngọc bội đưa cho Phùng Kính Hoa, người muốn biết hết thảy, đều ở cái này ngọc bội, hoàn toàn bị Chu Trạch Giai nhất cử nhất động lộng mông. Phùng Kính Hoa còn không có lộng minh bạch cái gì kêu hắn muốn biết hết thảy đều ở ngọc bội. Hắn hiện tại liền muốn biết nữ như thế nào, vừa định hỏi Chu Trạch Giai. Còn không có hỏi ra khẩu thời điểm, liền nghe được một cái mềm mại thưa dạ, có chút không được tự nhiên thanh âm ở lỗ tai vang lên. Ngươi là của ta thân sinh ba ba sao? Ngoặc kép, hết chương.